Tu La Vũ Thần, chương 3268, Huyền Thiên Ngoại Truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng nam hài này, mặc dù không phải tiên, nhưng vậy xác thực thân phận đến chính là cửu đại thế gia thứ nhất, chủ nhà họ Thanh Chi Tử, tên là Thanh Huyền Thiên. Huyền Thiên, ngươi vì sao kết luận, tại cái này Nguyên Châu cảnh nội xuất hiện yêu nhân, cùng Nguyên gia có quan hệ? Nam tử trung niên đối Thanh Huyền Thiên hỏi. Nguyên lai, đối hàng yêu phái trưởng môn câu kia nhắc nhở, cũng không phải là nam tử trung niên suy đoán, mà là Thanh Huyền Thiên suy đoán. Suy đoán mà thôi, Thanh Huyền Thiên nói ra. Hắn rất là bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt, đồng thời mặc dù khuôn mặt non nớt thế nhưng là hắn thần thái, trong ánh mắt cũng không có hài tử thanh chát chát cùng thiên chân, có đúng là thâm bất khả trắc. Mà đối mặt dạng này Thanh Huyền Thiên, nam tử trung niên chỉ là nhàn nhạt một cười. Hắn nhưng là Thanh Huyền Thiên thúc thúc, là từ nhỏ nhìn xem Thanh Huyền Thiên lớn lên. Thanh Huyền Thiên từ xuất sinh liền khác hẳn với người bình thường, cho nên hắn biết rõ, trước mắt cái này vẫn chưa tới 11 tuổi nam hài, căn bản vốn không có thể cùng người đồng lứa hài tử đi tương đối. Bởi vì đây là một thiên tài, một cái thiên tài chân chính. Thúc ngươi trở về đi. Bỗng nhiên, Thanh Huyền Thiên nói ra. Chỉ là nghe được lời này, nam tử trung niên lại là sững sờ, sau đó hỏi. Huyền Thiên, ngươi nói cái gì? Thúc ngươi trở về đi, vật này, ta tự mình tới xử lý. Thanh Huyền Thiên nói ra. Huyền Thiên, ngươi mở cái gì chơi cười, ngươi gọi ta mang ngươi tới đây, chẳng lẽ không phải muốn ta bảo vệ ngươi sao? Nam tử trung niên hỏi. Cũng không phải là ta cùng thúc nói việc này, là muốn cho thúc mang ta ra khỏi thành, dù sao chính ta lời nói, phụ thân ta là sẽ không để ta đi ra. Thanh Huyền Thiên nói ra. Nghe được nơi này, nam tử trung niên biết nguyên lai Thanh Huyền Thiên chỉ là lợi dụng thân phận của hắn ra khỏi thành mà thôi. Nhưng nam tử trung niên cũng không có chút nào trách tội chỉ ý, ngược lại có chút gánh thầm nghĩ. Huyền Thiên, thế nhưng là ngươi chuyến này mắt ta đã biết vật kia chính là truyền thuyết chi vật, nó như không tồn tại thì cũng thôi đi, nếu như nó thật tồn tại, đây chính là cực kỳ nguy hiểm, một mình ngươi tiến đến, ta có thể nào yên tâm. Thúc đắc tội, Thanh Huyền Thiên nói ra. Cái gì? Nghe được lời này, nam tử trung niên mắt lộ ra không hiểu, không rõ Thanh Huyền Thiên vì sao nói lời như vậy. Bá, liền sau đó một khắc Thanh Huyền Thiên bỗng nhiên xuất thủ, hắn một chương tay nhỏ, chính đối nam tử trung niên bả vai, liền đánh ra. Hắn tay nhỏ, nhìn qua là như thế non nớt, cùng bình thường hài tử không có khác nhau. Chỉ là giờ phút này hắn cái này chỉ trong bàn tay nhỏ đẩy ra, ngay cả không khí đều tại run rẩy kịch liệt. Thậm chí, liền ngay cả nam tử trung niên trong mắt cũng là hiện ra một vẻ hoảng sợ. Đối mặt Thanh Huyền Thiên thế công, nam tử trung niên cũng là không dám có chút mang theo. Chỉ gặp nó dưới chân, một đạo cuồng gió xoáy lên, tốc độ kia liền cực nhanh, chỉ gặp nó bước chân hướng về sau đạp mạnh, thân hình liền bên cạnh rời đi chỗ khác tới. Thanh Huyền Thiên chính diện một chưởng, liền bị nam tử trung niên tránh khỏi. Nhưng mà, khi nam tử trung niên tránh thoát này trưởng về sau, chỉ gặp Thanh Huyền Thiên cổ tay chuyển một cái, bàn tay kia liền hướng nam tử trung niên quét ngang người đi. Lần này, tốc độ càng nhanh, nam tử trung niên căn bản không né tránh kịp nữa. Phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, nam tử trung niên liền bị một trưởng này đánh trúng, lập tức bay ngược mà đi, bay ra ngoài trăm thước mới rơi trên mặt đất. Huyền Thiên, ngươi! Nam tử trung niên ngã trên mặt đất, lấy tay bưng bít lấy cái kia bị thương bả vai, một mặt kinh ngạc nhìn xem Thanh Huyền Thiên, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc cũng không phải là tức giận, ngược lại là cuồng hỉ. Thúc ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được, muốn thế nào bảo hộ ta? Chấm, Thanh Huyền Thiên hỏi. Ha ha, Huyền Thiên, thật là nghĩ không ra, ngươi vậy mà nhanh ta một bước, bước vào huyền vũ cảnh. Thật là thiên muốn hưng ta thanh gia, là lão thiên muốn ta thanh gia quật khởi a. Nam tử trung niên bỗng nhiên hưng phấn cười ha ha. Hắn chính là nguyên vũ cửu trọng, tại cảnh giới này đã có 5 năm, một mực chưa có thể đột phá. Mà theo hắn biết Thanh Huyền Thiên nửa năm trước đó, vẫn là nguyên vũ ngũ trọng, kém xa hắn. Nhưng là bây giờ, Thanh Huyền Thiên đã không còn nguyên vũ cảnh, hắn đã bước vào huyền vũ cảnh. Phải biết, Thanh Huyền Thiên vẫn chưa tới 11 tuổi a, người bình thường, muốn tại 10 tuổi mới có thể bắt đầu tu võ, 11 tuổi tuyệt không có khả năng bước vào huyền vũ cảnh, có thể đạt tới linh vũ tam trọng, liền đã rất là cao minh. Nhưng là Thanh Huyền Thiên, lại bước vào ngay cả hắn đều không thể bước vào huyền vũ cảnh, cái này là bực nào thiên tài. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng, là truyền đi, đều không có người sẽ tin tưởng sự tình. Huyền Thiên A, ngươi là khi nào bước vào huyền vũ cảnh A, nam tử trung niên đi vào Thanh Huyền Thiên trước mặt rất là hưng phấn dò hỏi. Vậy là vừa vặn bước vào, Thanh Huyền Thiên từ tốn nói. Hắn vẫn như cũ rất là lạnh nhạt, liền phảng phất trước mắt nam tử, không phải hắn thân nhân. Đối mặt dạng này lạnh nhạt Thanh Huyền Thiên, nam tử trung niên ngược lại là có chút không có một tia trách cứ. Thanh Huyền Thiên từ nhỏ đã là như thế, ngoại trừ cha mẹ của hắn, đối đãi những người khác, đều là như thế này lạnh nhạt, hắn sớm đã thành thói quen. Thúc, ngươi trở về đi, chuyện này ta muốn tự mình xử lý. Thanh Huyền Thiên nói ra, chỉ là, ngươi như xuất hiện không hay xảy ra, ta không cách nào hướng phụ thân ngươi bàn giao a, nam tử trung niên nói ra. Vậy ta cũng chỉ có thể hất ra ngươi. Thanh Huyền Thiên này nói cho hết lời, liền lập tức quay người, sau đó nhanh chóng hướng về phía trước chạy mà đi. Lần này, Thanh Huyền Thiên dưới chân, vậy mà xuất hiện đường đạo lôi điện, mà tốc độ của hắn cũng là nhanh như cùng thiểm điện bình thường, tại phía trên vùng bình nguyên này chợt lóe lên, người bình thường căn bản đều không nhìn thấy hắn tung ảnh. Gặp tình hình này, nam tử trung niên vội vàng nhấc chân liền truy. Hắn song trên đùi, đều là quấn quanh lấy đạo đạo xoáy phong, đây là một loại thân pháp võ kỹ, có thể tốc độ tăng lên, cũng là nam tử trung niên nắm giữ lợi hại nhất thân pháp võ kỹ. Hắn là muốn đuổi theo Thanh Huyền Thiên, hắn vậy nhất định phải đuổi kịp Thanh Huyền Thiên, nếu không. Hắn thật sợ Thanh Huyền Thiên ngoài ý muốn nổi lên, bất kể như thế nào thiên tài, thế nhưng là Thanh Huyền Thiên cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé. Chỉ là làm sao, hắn căn bản là đuổi không kịp Thanh Huyền Thiên, ngược lại bị Thanh Huyền Thiên càng vung càng xa. Rốt cục hắn ngay cả Thanh Huyền Thiên khí tức đều không cảm giác được, về phần Thanh Huyền Thiên tung ảnh, càng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Đứa nhỏ này, sao để cho người ta như thế không bớt lo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, nam tử trung niên đầy mặt phiền muộn. Thanh Huyền Thiên chi thiên phú, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, chính là thân gia quật khởi chi niềm hy vọng. Nếu là Thanh Huyền Thiên ngoài ý muốn nổi lên, hắn sợ là chết, đều không thể đạt được người nhà họ Thanh tha thứ. Hy vọng, cái kia truyền thuyết là giả, truyền thuyết kia chi vật cũng không tồn tại. Nam tử trung niên thấp giọng nói ra, giờ phút này hắn chỉ có thể thanh hy vọng ký thác tại, truyền thuyết kia là giả. Bởi vì nếu như truyền thuyết kia chi vật thật tồn tại, như vậy Thanh Huyền Thiên một thân một mình tiến đến, coi là thật rất là nguy hiểm. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.